Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Ngọc Tiểu Cương rời khỏi gia tộc, không biết đi nơi nào. Mở màn kết thúc, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bên ngoài. Ám Ảnh đứng tại một bên. Lăng Tiêu một nhóm 5 người. Không sai, La U cũng có mặt. Lúc này, Lăng Xương thật chặt đứng tại bên cạnh của hắn. Trải qua một loạt sự kiện, nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ La U đối với cảm giác của nàng. Lúc này, bọn hắn nhìn đến Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bầu trời Ngọc Nguyên Trấn. Nội tâm là 10 phần may mắn. Bọn hắn còn sống đồng thời còn để cho kỳ nội bộ xuất hiện vết nứt. Kết quả như thế hướng bọn hắn lại nói. Đây là kết cục tốt nhất. Lúc này Lam Điện Bá Vương Long bên trong gia tộc loạn thành một bầy. Tùy ý có thể thấy được trên tờ giấy viết liên quan tới Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Nguyên Trấn hành động. Vô số người vì thế mà chấn động. Mà bọn hắn nội tâm cũng hiện lên thấp thỏm. Ngay cả Lăng Tiêu sư huynh đều sẽ bị giết. Vậy bọn họ loại này đệ tử bình thường đâu? Có phải hay không liền một chút sức phản kháng cũng không có? Có đôi khi, lòng người mới là vật đáng sợ nhất. Ngọc Nguyên Trấn đối với lần này 10 phần nhức đầu. Hắn một bên triệu tập tứ đại trưởng lão. Một bên phái người dọn dẹp những cái kia tờ giấy. Nhưng bất đắc dĩ tờ giấy quá nhiều. Căn bản dọn dẹp không xong. Hơn nữa không nói có vài người còn lén lút tàng trữ những giấy này mở. Mặt khác chính là tứ đại trưởng lão căn bản là không để ý tới hắn. Bọn hắn muốn mượn chuyện này thật tốt chèn ép một ít Ngọc Nguyên Trấn. Nhưng mà bọn hắn không biết bọn hắn hành động hoàn toàn chọc giận Ngọc Nguyên Trấn. Trong khoảnh khắc, Lăng Tiêu và người khác để cho Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đại loạn. Mà Ngọc Tiểu Cương thanh danh của người này triệt để rơi xuống thấp nhất. Tuy rằng rất nhiều người mặt ngoài tin tưởng Ngọc Tiểu Cương. Nhưng bí mật đã căn bản không tin hắn. Dù sao bọn hắn là tận mắt thấy rồi Lăng Tiêu thảm kịch. Rốt cuộc, tại Ngọc Nguyên Trấn dưới sự chỉ huy. Trải qua một ngày thu thập, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc rốt cuộc yên tĩnh lại. Tông chủ phủ bên trong, Ngọc Nguyên Trấn ngồi ở tông chủ chi vị bên trên. Trước mặt của hắn đứng yên 4 cái nơm nớp lo sợ 3 người cùng một cỗ thi thể. Không sai, Ngọc Nguyên Trấn dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem cầm đầu đại trưởng lão cho trực tiếp giết. Đường đường một tên hồn đấu la, liền dễ dàng như vậy chết ở Ngọc Nguyên Trấn trong tay. Mặt khác chứng kiến toàn bộ quá trình 3 vị trưởng lão trực tiếp hù dọa bối rối. Ngọc Nguyên Trấn vốn là tính toán trực tiếp đem 4 vị trưởng lão toàn bộ giết. Nhưng mà hôm nay Lam Điện Bá Vương Long gia tộc 10 phần bất ổn định. Vẫn còn cần có người giúp đỡ hắn ổn định gia tộc. Mà hắn chính là giết gà dọa khỉ. Đem đại trưởng lão giết. Sau đó để cho mặt khác 3 vị trưởng lão không còn dám làm bậy. Đại ca, không nghĩ đến người của Vũ Hồn Điện biết làm ác như vậy. Ngọc La Miện không đề cập tới may mà. Đây nhắc tới, Ngọc Nguyên Trấn càng đến khí. Nhớ hắn đường đường một cái phong hào đấu la, lại bị người của Vũ Hồn Điện trêu đùa ở trong tay. Vì thế hắn 10 phần tức giận, nhưng tức giận cũng vô dụng. Võ Hồn Điện, ta nhất định sẽ không bỏ qua Võ Hồn Điện. Ngọc Nguyên Trấn hung hãn nói. Sau đó hắn nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, nói, cho ngươi 2 cái lựa chọn. Hoặc là thật tốt đợi ở trong nhà, vậy cũng không cho phép đi. Sau đó hảo hảo tu luyện, hoặc là ngươi liền tạm thời rời khỏi gia tộc, đi bên ngoài tị tị phong đầu thuận tiện đi lịch luyện. Hảo hảo tăng thực lực của ngươi lên. Nói thật, hắn đối với Ngọc Tiểu Cương rất thất vọng. Nếu không phải Ngọc Tiểu Cương, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thì sẽ không có tình huống bây giờ. Hắn hiện đang hoài nghi mình để cho Ngọc Tiểu Cương trở về tông có phải hay không một cái lựa chọn. Chính xác. Mà Ngọc Tiểu Cương cũng nghe được Ngọc Nguyên Trấn ý tứ. Thần sắc hắn lạnh lùng. Nói, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ có chiến đấu mới là tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Chờ thực lực của ta đạt đến phong hào đấu la thời điểm. Ta sẽ trở về. Ngọc Tiểu Cương vừa nói như thế. Ngọc Nguyên Trấn khẽ nhíu mày. Phong hào đấu la, Ngọc Nguyên Trấn suy tư một chút. Dựa theo Ngọc Tiểu Cương tình huống bây giờ, nếu muốn đạt đến phong hào đấu la sợ rằng còn phải muốn một 10 năm, 20 năm. Nhưng căn cứ vào hôm nay võ hồn điện thủ đoạn, hắn cảm thấy đại lục rất nhanh sẽ không bình tĩnh. 5 năm, ta chỉ cho ngươi thời gian 5 năm. Vô luận 5 năm sau ngươi cái tu vi gì, ngươi đều phải về đến gia tộc. Ngọc Tiểu Cương nhìn đến Ngọc Nguyên Trấn gật đầu một cái. Nói, được, mà Ngọc Tiểu Cương nghĩ chính là thời gian 5 năm. Đủ rồi, 5 năm ta dựa theo ta bây giờ độ tiến triển, ít nhất cũng có thể đến hồn đấu la. Chờ ta trở lại sau đó, chính là ta khống chế Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thời điểm. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương trong bóng tối ly khai Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Không có ai biết rõ hắn đi nơi nào. Ngay cả ám ảnh cũng không biết Ngọc Tiểu Cương đi nơi nào. Nhưng mà có thể khẳng định là, Ngọc Tiểu Cương khẳng định sẽ trở lại. Bên kia, ám ảnh đem vật cầm trong tay 5 người giao cho một gã khác ám ảnh. Từ tên này ám ảnh mang đi võ hồn điện. Một nhóm 5 người, hoàn toàn thần phục rồi Hà Thanh Phong. Bởi vì một tên ám ảnh liền có năng lực kinh khủng như thế. Hơn nữa nhìn Hà Thanh Phong bộ dáng, còn không chỉ một vị ám ảnh. Một bên khác, Hà Thanh Phong đã nhận được đến từ ám ảnh tin tức. Được, làm trông rất đẹp. Thật không hổ là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Chiêu thức ấy chơi rất đẹp. Chỉ tiếc hắn gặp được ta. Đúng rồi, mấy người kia thiên phú như thế nào? Hà Thanh Phong nói đúng Lăng Tiêu và người khác. Hồi thiếu chủ, Lăng Tiêu cùng La U hai người thành tựu phong hào đấu la chỉ là vấn đề thời gian. 3 người khác nói tối đa hồn đấu la. Ám ảnh sớm đã đem mấy người kia lai lịch điều tra rõ ràng. Lăng Tiêu, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, tiên thiên mãn hồn lực. La U, võ hồn Lam Điện Bạo Long, tiên thiên cửu cấp hồn lực. Lăng Đông, võ hồn Lam Điện Đông Xương Long, tiên thiên thất cấp hồn lực. Lăng Xương, võ hồn Băng Xương Bướm, tiên thiên lục cấp hồn lực. Lăng Thu, võ hồn Băng Trượng, tiên thiên lục cấp hồn lực. Hà Thanh Phong cười một tiếng, nói, không sai, hai cái phong hào đấu la mầm non, chuyến này đáng giá. Nhìn đến Hà Thanh Phong nụ cười, ám ảnh hơi có chút lo lắng nói ra, thiếu chủ, nhưng chúng ta bị mất Ngọc Tiểu Cương tung tích, không biết hắn đi nơi nào. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong chỉ là lần nữa cười một tiếng, yên tâm, trong vòng 5 năm, hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện, hơn nữa tối đa 10 năm, vô luận như thế nào, hắn cũng có chết, tuy rằng tuổi thọ sẽ theo lấy thực lực tăng lên mà đề thăng. Nhưng mà Hà Thanh Phong để cho Ngọc Tiểu Cương dùng khỏa kia võ hồn biến dị đan không phải là đơn. Giản như vậy có thể dựa vào tu vi là có thể sinh mệnh khôi phục lực đồ vật. Hơn nữa 5 năm sau Hà Thanh Phong lại sẽ đến trình độ gì? Một tay ngược Ngọc Tiểu Cương loại sự tình này há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Hà Thanh Phong có thể không định cứ như vậy bỏ qua cho Ngọc Tiểu Cương. Ám ảnh, người để cho phân bố trên đại lục ám ảnh giả mạo Ngọc Tiểu Cương. Dùng năng lực của các ngươi hảo hảo tuyên dương Ngọc Tiểu Cương hành vi. Ta tin tưởng các ngươi biết rõ nên làm như thế nào. Ám ảnh có thể lợi dụng hắc vụ chế tạo hoàn cảnh. Mà Hà Thanh Phong mục đích đúng là để cho Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn thân bại danh liệt. Chờ Ngọc Tiểu mới xuất hiện một khắc này, hắn phát hiện mình trên đại lục danh tiếng thì Hà Thanh Phong tin tưởng Ngọc Tiểu Cương biểu tình nhất định rất đặc sắc. Vì thế, Hà Thanh Phong chỉ phải làm cho tốt mọi thứ, lẳng lặng chờ đợi Ngọc Tiểu Cương thời điểm xuất hiện lần nữa. Cho đến lúc này, Hà Thanh Phong liền sẽ đem Ngọc Tiểu Cương cảm nhận được cái gì gọi là toàn dân chán ghét. Sau đó để cho Ngọc Tiểu Cương tại vạn chúng chúc mục dưới ánh mắt. Chết không có chỗ chôn. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc sự tình tạm thời kết thúc. Hà Thanh Phong liền tiếp tục trải qua hắn nhàn nhã cuộc sống gia đình tạm ổn. Không gì cầm củ cà rốt uy uy thố tử. Thỉnh thoảng cùng U Vũ Hinh làm lên một chiếc. Thỉnh thoảng đi trêu chọc mèo con. Thời gian thật là tiêu sái. Một bên khác, Đường Tam tại Kim Ngạc dưới sự dạy dỗ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa tại võ hồn điện danh tiếng cũng từng bước cất cánh.